Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu, chương 471, đáng ghét và thẳng thắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàng Ánh đưa Thu Lương Nhạc đến phòng riêng của một câu lạc bộ tư nhân. Nhìn thấy Cố Ngôn Thừa ở đây, Cố Ngôn Thừa mỉm cười, giáo sư Thu, lại gặp nhau, mặc dù Thu Lương Nhạc chỉ làm nghiên cứu, nhưng dù sao cũng là người trong ngành, nên họ đã có nhiều cơ hội gặp mặt nhau trước đó. Tuy nhiên, những năm gần đây, Long Đằng ngày càng trở nên trầm thấp, thậm chí Thu Lương Nhạc cũng ít tham gia một số hoạt động nên sự xuất hiện của ông cũng giảm dần. Cố Ngôn Thừa thở dài một hơi, chúng ta đã lâu không gặp. Thu Lương Nhạc nhìn Cố Ngôn Thừa, Cố Tổng hôm nay mời riêng tôi đến đây, chắc không phải chỉ để ôn lại chuyện cũ chứ. Cố Ngôn Thừa biết rõ tính tình của Thu Lương Nhạc, đáng ghét và thẳng thắn. Cố Ngôn Thừa đi thẳng vào chủ đề, thực ra, về những rắc rối của Long Đằng, tôi cũng đã nghe qua. Nghe nói rằng một số viện nghiên cứu đã hợp nhất lại để chống lại sự độc quyền của Long Đằng, hồ sơ dự án của ông đang được nộp cũng bị phong. Tỏa tình hình rất tệ. Nói xong, hắn nặng nề thở dài. Những người đó chính là hoàn toàn ghen tị với vị trí hiện tại của Long Đằng, nhưng cố tình hợp lại gây sự như vậy, cũng thật sự khiến cho người ta đau đầu, giáo sư Thu, hẳn ông cũng rất phiền lòng. Thu Lương Nhạc nheo mắt, vậy thì sao, Cố Ngôn Thừa oai phong lẫm liệt nói, tôi vẫn luôn vô cùng ngưỡng mộ ông. Lần này Long Đằng gặp chuyện, tôi muốn giúp ông để Long Đằng có thể vượt qua khó khăn này. Thu Lương Nhạc thở dài, cố ý hỏi, ồ cậu có thể giúp tôi như thế nào? Cố Ngôn Thừa nói với một góc nhìn không mấy khả quan, vị trí của chúng tôi trong ngành dược phẩm như thế nào, chắc ông cũng hiểu rõ. Do đó, nếu Long Đằng đứng trên danh nghĩa là tập đoàn hợp sinh, tôi tin rằng dựa vào lại lịch của Cố gia chúng tôi, không ai dám làm khó Long Đằng. Thu Lương Nhạc làm sao không hiểu rõ ý đồ của Cố Ngôn Thừa cười khẩy. Đứng trên danh nghĩa tập, đoàn hợp sinh, về sau muốn tách ra cũng không. Tách được đúng không, cách chương.